Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1099, 1099 tập kích bất ngờ cùng cứu chủ. Nếu như Andric đoán không được đối thủ sẽ làm thế nào, như vậy hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn sẽ dùng một cái hằng cổ không đổi thủ đoạn tới đối phó địch nhân. Đánh đòn phủ đầu. Không có người quy định qua bóng đá đến cùng làm như thế nào đá. Có đội bóng giành trước liền bắt đầu phòng thủ. Có thì là thả chậm tiết tấu. Mà có, sẽ càng thêm cấp tiến tiến công. Tại một trận quyết đấu đỉnh cao. Trên lý luận tất cả mọi người cho là nên cẩn thận lúc. Huống hồ là Miuo dẫn trước lúc. Andric hết lần này tới lần khác kiếm tàu thiên phong. Ở dưới nửa chàng một sau khi bắt đầu. Ancelotti tại đánh lấy hắn tính toán nhỏ nhặt, hy vọng tại sơ đoạn lại tê liệt Miuo một tay, chế tạo ra một bước tiến công không còn chút sức lực nào giả tưởng. Thế nhưng là, Miuo không để ý đến đối thủ, cho dù là bọn họ điểm số dẫn trước, nhưng không có an nhàn nằm ở trên giường chờ đợi đoạt giải quán quân mộng đẹp biến thành sự thật. Cuồng sư, điên cuồng hùng sư. Miuo từ dưới nửa chàng ngay từ đầu liền điên cuồng tiến công. Hiện ra ra một bức hoàn toàn không cần phòng thủ tư thái. Giữa trận cầu thủ, hậu vệ cầu thủ, thay nhau sau bài chen vào đối với AC Milan tiến hành tấn công dồn dập. Mặc dù chàng diện thượng khán rất cấp tiến, nhưng Andric tin tưởng, này lại đối với xáo trộn AC Milan bố cục có rất tốt hiệu quả. Bởi vì đối phương sẽ không ngờ tới Miuo tại trận địa chiến bên trong. Cũng dám để Nesta cũng xông đi lên. Phút thứ 47. Alonso ở ngoài vùng cấm tiếp Villa truyền về bóng trực tiếp sút xa. Dida đưa bóng nhào ra. Henry theo vào bù sút bị Mandini dùng thân thể cản ra. AC Milan dự định lợi dụng Miuo ép ra lỗ hổng đến chế tạo uy hiếp. Pirlo truyền xa không còn là điểm đối điểm tìm đồng đội, mà là qua đỉnh thẳng nhét, ý đồ trực tiếp đánh rồi Miuo phòng thủ hậu phương lỗ hổng. Phút thứ 48, bắt vứt bỏ cửa mà ra tại ở ngoài vùng cấm đoạt tại Shevchenko trước đó đưa bóng tỉnh táo đánh đầu. Đỉnh cho Schneider, 20 giây về sau, Rooney tại cấm khu biên giới treo ở bắn xa cột cửa bên trong. Đáng tiếc bóng ra sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Phút thứ 50, Kaka dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tại phải đường cùng Villa làm rồi một cái hai qua một sau giết vào cấm khu. Hắn tại Mandini bên cạnh thân đoạt xạ kích bên trong cột cửa đạn ra. Lại qua 2 phút đồng hồ, Miuo một đợt kiên nhẫn trận địa chiến trải qua tiếp cận 20 chân truyền bóng. Làm đột nhiên đường biên lên bóng. Nesta giết vào cấm khu đoạt gật đầu bóng, khiến cho AC Milan toàn đội quá sợ hãi, bởi vì Miuo hiện tại rất ít đánh rồi cái này loại chút cao truyền bên trong chiến thuật. Một phương diện bởi vì Henry đánh đầu năng lực vô cùng thê thảm. Một phương diện khác thì là tại chút cao tranh đoạt trên. AC Milan năng lực phòng ngự hiển nhiên muốn rất cường hãn. Bất quá lần này, Nesta đánh đầu để AC Milan cảm nhận được tuyệt vọng. Stam cùng Mandini cũng không nghĩ tới Nesta lại đột nhiên từ sau trận xông lên giết tới trước cửa. Đồng thời ngoài dự liệu cướp được rồi điểm. Bóng ra thẳng bay bóng cửa trái trên góc. Dida không có làm ra dập tắt lửa động tác. Hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn tầm mắt bị đồng đội ngăn cản. Từ hắn chỗ đứng góc độ nhìn lại. Chỉ có thể nhìn thấy bóng. Mà không nhìn thấy đằng sau Miuo cầu thủ xông lên. Hoặc là nói, Henry, Villa, có thể đoạt gật đầu bóng uy hiếp điểm. Đều tại tầm mắt của hắn bên trong. Hắn muốn không ra sẽ có người nào xuất hiện ở nơi đó. Giờ phút này, hắn chỉ có thể nhìn bóng than thở. 3-1-3-1-3-1. Miuo nửa chàng sau ngay từ đầu liền đối với AC Milan triển khai tấn công mạnh. Cũng rất nhanh lấy được rồi vào bóng. Lại là Nesta đánh đầu phá cửa. Ai cũng không nghĩ ra. Lúc này Nesta nhất định phi thường hưởng thụ. Tại như thế mấu chốt tranh tài bên trong có thể lấy được vào bóng. không những ở phòng thủ bưng không có kẽ hở, càng là tại mũi tiến công có thể đánh vào mấu chốt vào bóng. Cái này vào bóng, rất có khả năng trợ giúp Miwoo khóa chặt thắng cục. Nesta vào bóng sau một bên chạy một bên hướng đồng đội lộ ra tiếu dung. Nhìn qua chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Andrej ở bên sân sờ lên cái mũi, hơi nghiêng đầu, nhếch miệng lên ý cười có chút tà mị. Ancelotti cảm giác giống như là trên trái tim bị người lại đánh một quyền. Cơ hồ muốn thổ huyết, muốn nói Miwoo điểm số dẫn trước sau sẽ còn tiến công. Cái này rất bình thường. Bọn hắn là châu Âu thế công bóng đá đại biểu tính đội bóng. Nếu như điểm số dẫn trước liền rõ ràng suy yếu tiến công. Cái này quá hiệu quả và lợi ích rồi. Thế nhưng là, Miwoo suy yếu phòng thủ cực độ ép lên tiến công. Cái này hắn mẹ chính là điển hình Andrej phong cách. Không theo lẽ thường ra bài. Chỉ là tư thái biến hóa. Liền để hắn giữa trận nghỉ ngơi phân tích thành chuyện cười lớn. AC Milan đang khiếp sợ bên trong vô ý thức lâm vào khủng hoảng. Hơi có vẻ không biết làm sao. Bọn hắn là muốn làm từng bước chấp hành Ancelotti chiến thuật an bài. Nhưng giống như bọn hắn đối thủ cũng không phối hợp bọn hắn. Ancelotti quyết tâm liều mạng, hướng trên trận cầu thủ đánh võ thế, để bọn hắn tăng tốc tiết tấu. Không có biện pháp, dựa theo ý nghĩ của hắn, kỳ thật nửa chàng sau trước 15 phút đồng hồ có thể sẽ là lẫn nhau thăm dò. Hoặc là nói cho Miwoo gài bẫy một cái giai đoạn, tại sau 60 phút, triển khai sau cùng liều chết đánh cược một lần. Tuy nói mau chóng đuổi ngang điểm số là tốt. Nhưng nếu là tại 70 đến 80 phút đồng hồ đuổi ngang điểm số. Bộ dạng này đối với Miwoo trên tâm lý đả kích là trầm trọng nhất. Chờ đến cuối cùng thời khắc, nếu Miwoo tâm tính mất cân bằng, AC Milan thắng được trận này đỉnh phong chi chiến thắng lợi xác suất sẽ đề cao thật lớn. Nhưng đây hết thảy tưởng tượng, đều là xây dựng ở một bóng lạc hậu bối cảnh xuống. Cái này giữa trận lúc suy nghĩ. Có thể ném vào thùng rác rồi. Hiện tại hai bóng lạc hậu. Tranh tài thời gian cũng đang trôi qua. Ancelotti nhất định phải liều mạng. AC Milan cũng nhất định phải liều mạng. Đánh một đợt tập kích bất ngờ về sau. Miwoo 3-1 dẫn trước đối thủ. Đương nhiên sẽ không lại cấp tiến cho đối thủ thêm cơ hội nữa. Bất quá, vẫn là muốn cho đối thủ đầy đủ áp lực. Dù sao tiết tấu nếu là triệt để chậm lại. Cục diện khẳng định sẽ đối với AC Milan càng tốt hơn. Bởi vì bọn họ giữa trận truyền bóng tính ổn định là đệ nhất thế giới. Bọn hắn có được trên thế giới truyền bóng tổng hợp năng lực xuất sắc nhất giữa trận tổ hợp. Andrej vẫn như cũ chuyên chú duyệt đọc tranh tài. Suy tư AC Milan còn có cái gì chuẩn bị ở sau không có dùng ra. Thứ 5-6 phút đồng hồ. Hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt. Thì thào nói. Nguyên lai là hắn, AC Milan như trước đang giữa trận tiến hành ổn định truyền bóng tổ chức. Nhìn qua cùng hiệp một đánh vào Miwoo vào bóng tiến công không sai biệt lắm. Thế nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn có rồi rõ ràng biến hóa. Giữa trận cũng không trực tiếp cho Miwoo tiền vệ trụ cùng tiến hậu vệ phòng thủ áp lực. Mà là tại ổn định truyền bóng. Nhìn qua, là đang hấp dẫn hỏa lực. Làm Villa. Ronny, Kaka ba người rút về đi quấy rối lúc. AC Milan sau bài vẫn là có một cái người lặng lẽ di động đi lên. Sau đó, tại hơn phân nửa trận sau, làm chủ chiến khu còn tại giữa trận gần phía trước khu vực lúc. Hắn sải bước liền bay nhanh chen vào. Lúc này, Rui Costa, Sidop cũng cưỡng chế tiền vệ trụ dây. Gây nên Miwoo phòng thủ hậu phương lực chú ý. Đặc biệt là Crespo. Hắn chỗ đứng tới gần Snyder, giống như là tận lực đem Snyder hấp dẫn tại rồi bên cạnh mình. Phân tán Snyder lực chú ý. Đúng lúc này, Pirlo ở giữa sân gần phía trước khu vực thoát khỏi Kaka quấy rối. Sau đó hướng phía Crespo phương hướng chuyển một cước qua đội đầu. Snyder vốn là đề phòng Crespo bên trong cắt, làm qua đội đầu đi ra lúc. Hắn mới ý thức tới Pirlo quả cầu này không phải truyền cho Crespo. Bởi vì Crespo vẫn là lấy bên trong cắt quỹ tích vị trí chạy. nhưng bóng ra cũng không có hướng phía đó bay đi. Là tại Snyder sau lưng. Ai đang chạy hướng phía sau của hắn? Calat, Snyder cấp tốc triệt thoái phía sau. Cũng không đi cướp bóng ra điểm rơi. Lấy phủ kín đối phương truyền bên trong hoặc bên trong tiếp tiến đường làm chủ. Cái lựa chọn này là đúng. Nếu hắn vào thẳng hướng điểm rơi, có lẽ trọng tâm giao ra trong nháy mắt. Calat có thể liền ngừng mang qua. Tại ngừng bóng đồng thời liền đem Snyder vứt bỏ. Mà bây giờ, Calat làm khó. Truyền trung tuyến đường không rõ rệt. Truyền về cho Seedorf. De Rossi tựa như liền đợi đến hắn làm như vậy. Cuối cùng Calat chỉ có thể miễn cưỡng lên chân truyền bên trong. Cái này truyền bên trong bóng bị Nesta đánh đầu giải vây. Ancelotti ở bên sân làm ra ôm đầu động tác. Vô cùng tiếc nuối. Nhưng tiếc nuối cảm xúc chỉ là tồn tại không đến một giây. Bởi vì muốn bắt đầu lo lắng. Khủng hoảng. Nesta đánh đầu đi ra bóng ra bị Alonso nửa quay người lăng không đá hướng về phía bên trái đường. Phía trước, Lam phi tốc mặc lên. Tại bóng ra đường biên trước đưa bóng khống chế lại. Đồng thời không chút do dự cùng trần chờ. Lập tức đưa bóng truyền cho hướng về phía trước kéo bên cạnh vị trí chạy Ronnie. Ronnie ngừng bóng quay người lừa bóng ra tốc. Cùng lui về Henry làm rồi 2 qua 1. Đồng thời lấy giao nhau vị trí chạy phương thức từ cánh trái giết tới rồi trung lộ dựa phải vị trí. Pirlo vẫn chưa về. Gattuso đang bôn ba bên trong gần như sụp đổ. Miuo mặc tiêu quấn bước tiến công vị trí chạy để hắn tình thế khó xử. Hoàn toàn không dám bổ nhào một cái điểm. Calat chưa có trở về. Miuo cái này đợt tiến công có lớn vô cùng không gian ưu thế. Cứ việc đối tại cái khác đội bóng tới nói. Điểm ấy không gian là thường xuyên sẽ gặp phải. Nhưng Miuo không phải. Miuo đối thủ. Cơ hồ 95 trở lên là không dám đầu nhập hậu vệ biên tiến công. Nào sẽ để tuyến hậu vệ ngang phòng thủ mặt tích mở rộng đến đầy đủ để Miuo tùy ý tàn phá bừa. Bãi trình độ. Henry làm chủ yếu mục tiêu bị AC Milan chằm chằm phòng. Ronnie là cái thứ hai. Mà Ronnie dẫn bóng sắp giết vào cấm khu. Gattuso đến phòng, Ronnie đưa bóng hướng về phía trước đâm một cái. Villa gần sát Mandini không dám lỗ mãng. Hắn không có đi khiêu chiến càng già càng dẻo dai như yêu quái Mandini. Ngược lại đưa bóng chuyền về cấm khu cung đỉnh lệch trái vị trí. Không thể không nói Villa trận banh này chuyền vô cùng mỹ diệu. Ở nơi đó, Kaka phi tốc xông lên, lội bóng tiến lên trước một bước. Henry tại hắn phía trước phía bên trái vị trí chạy một bước. Stam không dám bỏ rơi Henry. Thế là cũng bình di rồi một bước. Một bước này. Kéo ra rồi hắn cùng Mandini ở giữa khoảng cách. Kaka tại Henry yểm hộ xuống rất nhỏ biến hướng. Lại thêm nhanh dẫn bóng xông về trung lộ. Kaka đi qua. Thế nhưng là cùng một thời gian. Dida cũng vứt bỏ cửa mà ra rồi. Dida là kinh hồn táng đảm chạy đến. Nhưng hắn tại Kaka xông phá phòng thủ dây một khắc này liền biết mình nhất định phải vứt bỏ cửa mà. Ra, nếu không cho đối phương xạ kích cửa góc độ phi thường rộng lớn bắn cửa. Như vậy, hạ tràng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu cho Kaka xử lý bóng thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định phải bắn cửa. Hắn cũng chỉ có thể bắn cửa. Không có bất luận cái gì xuyên qua cơ hội. Henry cùng Villa đều bị Stam cùng Mandini phong tỏa ngăn cản. Tại Dida xông lại không ngừng mở rộng phòng thủ mặt tích lúc. Kaka lựa chọn một cước đệm bóng. Đưa bóng đẩy hướng rồi bóng cửa góc chết. Khi hắn nhìn thấy Dida ngã xuống đất dùng đùi phải đi ngăn cản bóng ra mà không có đụng phải bóng. Ra lúc, Kaka cơ hồ nhìn thấy rồi vào bóng một màn xảy ra. Bởi vì hắn xác định, hắn sẽ không bắn chạch. Có lẽ tất cả mọi người cũng cho là như vậy. Nhưng là, tại bóng ra lăn hướng bóng cửa trái xuống góc, sắp lăn qua vạch gôn lúc, một bóng người xéo xuống cắt vào tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Hắn dùng trượt xúc đưa bóng cản ra. Cafu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.